Trung Tình Hầu khẽ vuốt cằm nói, về tới là tốt rồi. Ngươi về nghỉ trước đi, ngày mai hãy báo cáo. Vâng, Hầu gia. Phương Vân thi lễ một cái rồi dọc theo đường núi đi xuống. Hầu gia, chúng ta làm vậy chính là đắc tội với Thái tử A. Một gã thân tín ở bên cạnh Trung Tín Hầu nói. Ừ, ta biết. Trung Tín Hầu khoát tay áo. Nhưng nếu Thái tử chỉ vì chuyện nhỏ này mà trách tội ta thì cũng không phải là Thái tử nữa. Còn Phương Vân này, mới chỉ là mấy ngày thôi mà công lực của hắn đã tăng vọt lên đến 9 con phi long lực. Thật là bất khả tư nghị, lấy tiến cảnh này của hắn thì trong tương lai phong hầu thủ tước cũng không phải là việc nói chơi. Trung Tín Hầu đang nhớ lại Trương Anh ở trong kinh thành. Làm như vậy thì coi như là lưu lại cho Trương gia một con đường lui sao. Tương lai, bất kể là Thái tử lên ngôi hay Phương gia lên chức thì Trương gia cũng còn nguyên vẹn. Đây mới chính là vi thần chi đạo, tính kế lâu dài. Đại nhân, người đã trở lại. Thấy Phương Vân trở lại, đám người Chu Hân, Sở Cuồng mở to hai mắt, cảm giác vô cùng hưng phấn. Trong doanh trại đô ý này thì chỉ có Phương Vân là người mà bọn hắn có thể tin tưởng. Phương Vân vừa đi thì coi như mất hết người tâm phúc, cảm giác vô cùng hoang mang rối loạn. Ừ, đi vào trong doanh trướng rồi hãy nói chuyện. Sau khi tập hợp thân tín lại thì liền đi vào trong doanh trướng. Đại nhân, ngài về thật sự là kịp thời rồi. Nếu trễ hơn nữa thì sợ rằng chúng tôi đã nghĩ Thái tử đã làm gì ngài. Mọi người vừa mới ngồi xuống thì Sở Cuồng liền kêu lên, đồng thời đem các chuyện đã phát sinh trong khoảng thời gian này tường thuật lại. Ban đầu có hơn 300 lính trinh sát đi, nhưng về thì chỉ có hơn 20 người. Còn những người khác đều đã chết trong tay của trinh sát địch hoang. Những chim ruồi mà các trinh sát mang theo thì cũng có không ít rơi vào trong tay người địch hoang. Nhưng địch hoang lại giả làm tình báo giả truyền về cho Trung Tín Hầu. Những thứ tình báo giả này quả thật đã làm hại Trung Tín Hầu rất nhiều. Nhưng mà cuối cùng, Trung Tín Hầu cũng đã dựa vào tin tình báo do Phương Vân truyền về. Dựa theo bản đồ địa hình cùng chiến lược bày binh của địch hoang mà mang theo đại quân tinh nhuệ, tiến hành đánh lén ban đêm. Đại quân sau khi chiến thắng thì liền lui lại. Đây là trận thắng duy nhất của quân đội Đại Chu tính cho đến bây giờ. Trận này thắng lợi tuy cũng có thương vong không nhỏ, nhưng quan trọng là làm chấn phấn lòng quân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, đây cũng là công lao lớn. Trung Tín Hầu đã có nói cái phần mưu đồ phân bổ quân lực của địch hoang do ngài truyền về kia được tính công tam đẳng A. Sở Cuồng nói ra, trên mặt cũng lộ vẻ cực kỳ hâm mộ. Đây chính là tương đương với việc giết một gã đại tướng quân của quân địch A. Công tam đẳng, chân mày của Phương Vân khẽ nhúc nhích. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Dựa theo cảnh giới ba phi long lực của mình lúc ấy, cái công tam đẳng này lúc ấy đã là một công lao lớn rồi. Nhưng mà, hiện tại thì, Chu Hân, Sở Cuồng, lần này ta đi vào địch hoang có thu hoạch rất lớn. Phương Vân vừa nói thì từ trong túi lấy ra mấy bình phẩm cùng đan dược thượng phẩm, cũng lấy ra một bộ công pháp thượng cổ. Đây là một chút đan dược trung phẩm cùng hạ phẩm ta lấy được. Các ngươi bây giờ hãy phục dụng đan dược hạ phẩm đi, chờ đến khi khí tràng cảnh thì hãy phục dụng đan dược trung phẩm. Chu Hân, chuyện này thì ta giao cho ngươi phân phối. Chờ đến khi ngươi đạt tới trận pháp cảnh thì ta sẽ đưa cho ngươi thêm đan dược thượng phẩm. Mặt khác, đây là các công pháp thượng cổ, các ngươi có thể cầm lấy tu luyện, có thể nó có sự trợ giúp đối với các ngươi. Phương Vân vừa nói thì cũng đem công pháp và đan dược đưa qua. Mọi người khiếp sợ nhìn Phương Vân. Ngày đó số người đi làm trinh sát đến 300 người, nhưng chỉ có hơn 20 người trở về. Rất nhiều người nghĩ rằng Phương Vân đã chết, nhưng không ngờ rằng Phương Vân không những không chết mà còn có kỳ ngộ như vậy. Vô số đan dược cùng với công pháp thượng cổ, cái này so với nhân cấp châu còn chân quý hơn nhiều a. Trong lòng mọi người lúc giờ như lật sông đảo hải. Các vương công tử đệ lúc mới ra đời thì đã bị một đạo lý quấn theo, đó là võ đạo chính là một cái hố, không thể nào đi được đường tắt. Coi như là nhà vương hầu thì cũng không có nghe đến việc có đan dược. Phương Vân trong tay chẳng những có mà còn là cả một túi lớn. Bên cạnh cái túi bằng ô kim kia của Phương Vân có làn sương khói nồng nặc mùi thơm bay ra. Vừa ngửi thì cũng đã biết là tiên tri linh thảo. Hơn nữa còn là loại đã lâu năm rồi. Tất cả mọi người càng kinh hãi khi Phương Vân đã nói rõ những vật này không phải một mình hắn hưởng mà là chờ sau khi công lực bọn hắn đủ thì sẽ phân phát cho bọn hắn. Những đồ vật này, mỗi cái đều là chí bảo. Không nói cao hơn, chỉ là một cái đan dược hạ phẩm có dược hiệu thấp nhất thôi. Nếu như là ở kinh thành thì cũng đã có giá trị ngàn vàng, thậm chí còn thuộc loại có tiền mà mua không được. Bởi vì đồ vật này quá mức quý hiếm rồi. Mọi người càng khiếp sợ nhưng cũng cảm động không thôi. Phương Vân lại có thể tùy tiện giao đồ vật này cho bọn họ. Rõ ràng đã coi bọn họ trở thành người của hắn. Hơn nữa còn thuộc đối tượng được bồi dưỡng. Hi! Sở Cuồng đột nhiên rút kiếm ra. Ở trên tay vẽ một cái đồ án. Máu tươi chảy ra. Đại nhân lấy thành tâm đối đã. Ta Sở Cuồng thề ngày sau nhất định thề chết đi theo đại nhân. Nếu như vi phạm thì trời tru đất diệt. Những sĩ tử khác thấy thế thì cũng làm hành động tương tự, nói lên lời trung thành. Bọn ta thề, sau này thề chết theo đại nhân, đến chết cũng không đổi. Đại Chu Hoàng Triều dùng võ lập quốc, đối với mọi người mà nói thì trong tay Phương Vân không chỉ có đan dược tăng công lực lên, hơn nữa còn là niềm hy vọng để ngày sau có thể phong hầu thủ tước, chấn hưng gia tộc của mình. Hình thức huyết thể của đám người Sở Cuồng ở Đại Chu Hoàng Triều là rất phổ biến. Có một vài vương hầu cũng thông qua phương thức này mà thu phục vài gia thần. Phương Vân trong lòng gật đầu, lúc này hắn đã biết là hắn đã chính thức thu phục được những người này rồi. Đám người Sở Cuồng lúc trước nguyện ý đi theo Phương Vân là bởi vì khi ở mỏ Ba Lâm, Phương Vân cùng đám người Chu Hân đã cứu bọn hắn một mạng. Hơn nữa, sức ảnh hưởng của Phương gia sau vụ án ở Tam Đường hội thẩm cũng càng lúc càng lớn hơn. Nếu nói chim khôn biết chọn cây mà đậu, hiền thần trạch chủ mà chọn thì ai cũng nguyện ý đi theo một người có một tiền đồ xa rộng. Những người này mặc dù lúc ban đầu đi theo Phương Vân, nhưng cũng chưa tới cái trình độ khăng khăng một mực. Cho đến tận giờ phút này thì bọn họ mới thật tâm thần phục Phương Vân. Ừ, Phương Vân hài lòng gật đầu, ngày sau mọi người sẽ thấy lựa chọn của mình hôm nay là không sai. Mà ánh mắt Chu Hân ở bên có chút phức tạp. Hắn không giống với những người này. Hắn tập võ rất trễ, tư tưởng nho gia đã xâm nhập sâu vào trong lòng. Muốn để cho hắn phải phát ra lời huyết thệ này thì quả có chút khác biệt với lý tưởng trong lòng. Chu huynh, Phương Vân nhìn Chu Hân, chúng ta là bằng hữu. Bây giờ là bằng hữu, sau này cũng là bằng hữu. Điểm này, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ. Vào kiếp trước, hai người bằng hữu tốt nhất của Phương Vân chính là Trương Anh cùng Chu Hân. Mặc dù tình huống của kiếp này có biến hóa, nhưng đối với Phương Vân mà nói thì hắn tuyệt không hy vọng cả bằng hữu cũng biến thành bộ hạ. Nếu quả thật như vậy thì cũng quá đáng buồn rồi. Chu Hân không nói gì, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng có một tia cảm động. Thời gian quý giá, mọi người trở về doanh trại của mình tu luyện đi sao? Có thêm thực lực thì cũng tương đương có thêm cơ hội bảo vệ tánh mạng của mình. Phương Vân phất phất tay. Trên chiến trường có đến mấy trăm vạn người giao chiến. Coi như là Phương Vân cũng không có biện pháp đem mọi người bảo vệ được chu toàn. Bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Vâng, đại nhân. Mọi người hội ý, lần lượt lui ra ngoài. Sở Cuồng, ngươi lưu lại. Sở Cuồng mới vừa đi tới cửa doanh trướng. Nghe vậy liền dừng lại, đi trở về, đại nhân. Một lát ta sẽ viết một phong thơ, ngươi thay ta tìm người đưa đến kinh thành. Mặt khác, ngươi cũng có đồng học ở kinh thành, ngươi hãy viết cho họ đi. Cũng không cần phải nói nhiều, cứ nói tình huống ở đây cho họ, nói là ở chỗ của ta lúc nào cũng hoan nghênh họ gia nhập. Sở Cuồng trong lòng đại chấn, lập tức hiểu là Phương Vân đây muốn tăng cường thế lực. Nói chuyện trong bóng tối thì đúng là hắn có sức thuyết phục hơn so với Phương Vân. Đại nhân, thuộc hạ hiểu. Sở Cuồng cung thanh nói. Phương Vân hôm nay ở trong quân cũng đã là đô úy. Coi như cũng có quyền thế, thực lực cũng có, công pháp đan dược cũng có. Cũng chính là lúc phải xây dựng thế lực của mình. Mẫu thân ở kinh thành bị các quý phu nhân khác hãm hại. phụ thân tấn chức quý tộc hầu thì không có người nào thay hắn đứng ra nói chuyện, ngược lại các quý tộc hầu còn liên thủ trục xuất phụ thân. Nếu như bản thân mình không có vây cánh thì kết quả chỉ là thân cô thế cô. Bọn Sở Cuồng là sĩ tử vương công tử đệ ở kinh thành, nếu như có thể kéo bọn họ tới đây thì cũng chính là tương đương với việc kéo gia tộc của họ cùng đứng chung. Chờ sau này bọn họ nhóm tướng quân, nhóm đại tướng quân, vương hầu thì ta xem lúc ấy ở kinh thành còn người nào dám làm khó ta. Đến đô ý thì đã là cấp bậc sĩ quan, trong quân luôn có chuẩn bị giấy và bút cho các cấp bậc này. Phương Vân suy nghĩ một chút thì bắt đầu viết một phong thơ, sau đó để cho Sở Cuồng viết tiếp một phong thư nữa. Hai phong thư được chia ra, sau đó giao cho Sở Cuồng. Đại nhân, thuộc hạ giờ sẽ phái người đưa tin. Sở Cuồng cung thanh nói. Ừ, ngươi đi đi. Phương Vân gật đầu. Ngày thứ hai, Phương Vân lên núi tiến vào doanh trướng Trung Tín Hầu. Đại nhân, đây là phần mưu đồ ta có được khi lẻn vào doanh trướng của Tạ Đạo Ẩn. Không biết còn dùng được hay không? Ngay sau khi ngồi vào chỗ của mình, Phương Vân đem phần mưu đồ chiến lược của địch hoang đưa tới. Trung Tín Hầu trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, nhận lấy, nhìn một cái, liền lắc đầu, Tạ Đạo Ẩn thông minh đến mực nào chứ? Nếu nàng ta đã biết ngươi trở về quân doanh thì tất nhiên đã có tiến hành điều chỉnh mưu đồ, cái lộ tuyến hành quân này đã không còn tác dụng nữa. Phương Vân đối với việc này cũng đã có dự liệu, hắn làm như vậy cũng là để thể hiện ra thôi, Tạ Đạo Ẩn này quả nhiên lợi hại. Ta vừa mới tiến vào doanh trướng thì đã bị nàng ta phát hiện. Nếu như không phải nàng ta quá mức thông minh, ngộ nhận ta là đệ tử Thiên Tà Tông thì chỉ sợ ta đã không thể đi ra đại doanh của nàng. Hà, nói cho ta một chút chuyện này đó. Chân mày Trung Tín Hầu khẽ nhướng lên, nói, Phương Vân cũng không còn giấu giếm nên đem hết mọi chuyện nói ra. Dĩ nhiên Phương Vân sẽ không nói là mình học lén dịch hình pháp của Thiên Tà Tông. Chỉ nói là học một chút công pháp của dịch cân hoán cốt. Trung Tín Hầu nghe xong thì nhăn mày lại, hơi có chút giận dữ. Những tông phái ngoại quốc này thật to gan, hiện tại lại dám nhúng tay vào chuyện của triều đình. Hừ, ta ngay hôm nay sẽ viết một phong thơ lên triều đình, nói triều đình phái binh đi đánh dẹp Thiên Tà Tông. Triều đình từ lâu đã quá nhân từ với bọn họ nên họ đã quên uy nghiêm của Đại Chu Hoàng Triều rồi. Phương Vân nghe vậy trầm mặc không nói. Nếu như là lúc trước, Phương Vân đối với Thiên Tà Tông không biết gì cả thì sau khi nghe thấy lời của Trung Tín Hầu còn có thể cảm thấy phấn chấn một phen. Nhưng hiện tại đã biết thế lực của Thiên Tà Tông đã sớm thẩm thấu vào triều đình thì Phương Vân tất nhiên không thể lạc quan rồi. Trung Tín Hầu mặc dù tinh thông mưu lược binh pháp nhưng đối với thế lực ngoại quốc cũng không hiểu rõ nhiều lắm. Sợ rằng phong thư này còn chưa đưa đến kinh thành thì người của Thiên Tà Tông đã biết rồi. Phương Vân cũng không có nói ra. Nếu nói nhiều tất sẽ nói hớ mà bản thân hắn cũng không có chứng cứ xác thực gì. Đến lúc đó không những Thiên Tà Tông không bị tiêu diệt mà bản thân hắn cũng bị phiền toái kéo đến. Ha ha, nghĩ lại thì mạng của ngươi cũng lớn thật đó. Trung Tín Hầu dường như cũng không muốn dây dưa ở chuyện này nhiều. Tạ Đạo Ẩn kia đã là cường giả linh tuệ cảnh, bất cứ thuật dịch dung nào đối với nàng cũng không có tác dụng gì. Nhưng có thể lẻn vào doanh trướng của nàng rồi bình yên lui ra thì ngươi vẫn là người thứ nhất. Hầu gia khen quá rồi. Phương Vân đáp lại nói. Đúng rồi, hôm nay cờ hát giỏi ngươi tới đây là có một việc. Sắc mặt của Trung Tín Hầu nghiêm túc lại. Lúc trước chúng ta có được phần mưu đồ phân bổ binh lực của ngươi nên vào ban đêm đã tiến hành tập kích đại doanh của quân địch. Nhưng hành động lần này đã tổn thất rất nhiều võ tướng, trong đó bao gồm cả tướng quân của doanh trại đô ý thứ 27. Mà chỉ còn mấy ngày nữa là chúng ta phải tiến hành tiến công địch hoang, nên ta muốn bổ nhiệm ngươi tạm thời đảm nhiệm chức tướng quân. Nhớ kỹ, chẳng qua là tạm thời, cũng không phải là bổ nhiệm. Ngươi có ý kiến gì không? Phương Vân trong lòng chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy Trung Tín Hầu đang vẻ mặt nghiêm túc ngó chừng mình. Trung Tín Hầu đây chính là vì mình mà lót đường trong quân a. Phương Vân trong nháy mắt đã hiểu được những ý nghĩa của lời này. nói là tạm thời giữ chức tướng quân, nhưng có ai mà không hiểu là chính thức làm tướng quân còn bao xa à? Cái này đúng là vì mình mà lót đường à? Tạ ơn hầu gia đề cử. Ha ha, Trung Tín hầu vuốt râu cười, nhưng mà ta cũng nói trước, nếu như đảm nhiệm mà bất lực thì ta cũng phải trừng trị ngươi đó. Phương Vân hiểu, Phương Vân cung thanh nói, đối với điều này thì hắn hoàn toàn có lòng tin. Trong bụng của hắn đã chứa rất nhiều binh pháp rồi, trong tam đường hội thẩm vừa rồi lại được mài luyện với Dương Hoàng. Hơn nữa trong đoạn thời gian chinh chiến xa trường này lại được thao luyện bộ hạ nên hắn đã sớm tích lũy được kinh nghiệm lý luận cùng kinh nghiệm thực chiến. Nếu như chỉ là một cái chức vị tướng quân mà cũng không đảm nhiệm được thì mới là lạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, chiến công thủ ấn tướng quân đây, ngươi tạm thời giữ lấy, đến lúc cần thì ta sẽ lấy lại. Trung Tín hầu nói xong thì đưa một cái thủ ấn màu vàng ngọc tới. Đa tạ hầu ra. Trong lòng Phương Vân hiểu rất rõ, thủ ấn này một khi đã đưa đến mình thì sợ rằng cũng không còn cơ hội đưa lên lại. Quan ở vị trí cao khi muốn lập chiến công so với người ở dưới cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Binh lính bình thường có nỗ lực hơn nữa thì cũng chỉ có thể giết binh địch. Còn tới vị trí tướng quân này thì phất một lệnh kỳ là có thể lập rất nhiều công lao lớn. Hai vị trí hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Ừ, cho ngươi thời gian 3 ngày. Ngươi mau sớm đi thao luyện cho quen thuộc đi sao? Trung Tín hầu khoát tay áo, cho thấy ý tiễn khách. Vậy Phương Vân cáo từ. Trung Tín hầu đưa mắt nhìn Phương Vân rời đi, đột nhiên nói, thái tử có thể đi ra. Tiếng bước chân từ sau tấm bình phong truyền đến. Thái tử Lưu Tấu khẽ cau mày, ngồi vào chỗ đối diện với Trung Tín hầu. Trung Tín hầu, ngươi mời ta đến đây rồi bắt ta đợi ở sau tấm bình phong là có ý gì? Chẳng lẽ chính là xem ngươi chọn Phương Vân sao? Sắc mặt của thái tử Lưu Tấu hờ hững, trong lòng dường như có chút không vui. Thái tử, đến bây giờ mà ngài vẫn cho là ta chọn Phương Vân sao? Trung Tín hầu cười nói. Ồ, Lưu Tú lạnh lùng nói. Chẳng lẽ Trung Tín hầu còn có điều gì chưa nói sao? Việc thái tử sai khiến thuộc hạ ngăn cản Phương Vân tấn chức đô úy, ta đã biết rồi. Thần sắc Trung Tín hầu thong dong, vẻ mặt Lưu Tú vô cảm, đừng đừng là thống soái đại quân, nếu như cả chuyện này mà cũng không biết thì mới là chuyện lạ. Thái tử nếu quả thật không muốn để cho Phương Vân có được thế lực thì để hắn làm tướng quân cũng là một phương pháp tốt. Hừ, chân mày của Lưu Tú dương lên. Sao thái tử không ngại suy nghĩ một chút, nếu như Phương Vân hành quân bất lực dẫn đến đại quân chiến bại, vậy có phải hay không có thể quang minh chính đại trị tội hắn? Thần thái Trung Tín hầu tự tin vô cùng, Lưu Tú nghe vậy thì cũng hơi động một chút, nhưng mà tâm trí của hắn cũng không bình thường, hơi nghĩ ngợi một chút rồi cười lạnh nói, nếu như Phương Vân hành quân được thì sao đây? Tam đường hội thẩm hắn ngay cả Dương Hoàng cũng có thể đánh bại, đảm nhiệm cái vị trí tướng quân thì có gì là sai? Trung Tín hầu nghe vậy thì đột nhiên đứng lên, vạt áo qua một bên, vẻ mặt nghiêm nghị cung kính quỳ xuống, vậy thì vi thần phải chúc mừng thái tử rồi. Trung Tín hầu đột nhiên làm vậy khiến cho Lưu Tú trở tay không kịp. Trung Tín hầu, ngươi đây là đang làm cái gì vậy? Thái tử Lưu Tú cũng có chút luống cuống tay chân. Điện hạ, xin thứ cho vi thần làm càn. Xin hỏi bệ hạ sau 100 tuổi, ai sẽ thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước? Trung Tín hầu nói lớn. Lưu Tú trầm mặc. Hắn cũng là người thông minh, nghe được câu này, lập tức hiểu ý tứ Trung Tín hầu. Trung Tín hầu, bổn tọa hiểu ý ngươi rồi. Lưu Tú hơi ngây ngốc, chỉ chốc lát sau hắn đã hiểu ý rồi. Nhân hoàng thối vị, thừa kế sự nghiệp thống nhất thiên hạ dĩ nhiên là thái tử. Điện hạ, Phương Vân cho dù làm lớn đến đâu, Phương gia cho dù lớn đến đâu thì vẫn là thần tử, vĩnh viễn là thân tử, không thể nào làm được nhân hoàng. Sự nghiệp thống nhất thiên hạ của Đại Chu cũng chỉ có thể do thái tử thừa kế. Trung Tín hầu thấy thái tử thông suốt rồi thì trong mắt hiện lên một tia vui mừng, tiếp tục nói, cho dù là Phương gia kiêu ngạo hay Dương gia kiêu ngạo thì kết quả cuối cùng là để cho Đại Chu ta ngày càng cường thịnh hơn, để cho Giang Sơn mà thái tử kế thừa càng thêm vững chắc. biểu hiện của Phương Vân lúc trước thái tử cũng đã thấy qua. Trong đại quân, chỉ có mình hắn có thể đánh bại chiến pháp hình cung của Tạ Đạo Ẩn. Nếu như Phương Vân hành quân bất lực, phá không được chiến pháp của Tạ Đạo Ẩn, làm cho đại quân tổn thất nghiêm trọng thì đây chính là cái cớ có thể giết hắn. Dù sao tài trí bình thường có chết bao nhiêu cũng không sao cả. Nhưng nếu như hắn có thể đảm nhiệm được, phá được chiến pháp của Tạ Đạo Ẩn thì lúc này giống như Vi Thần nói, phải chúc mừng thái tử rồi. Trong tương lai Đại Chu ta lại có thêm một tướng tài. Trong tương lai khi thái tử kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước thì cho dù Phương gia có nguyện ý hay không cũng phải thần phục thái tử, thần phục bệ hạ. Dương Hoàng cùng Phương Vân cho dù đấu đến thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến việc thái tử kế thừa sự nghiệp thống nhất thiên hạ. Điện hạ, Vi Thần biết Dương Hoàng lúc thuở nhỏ chính là thư đồng của thái tử, tình cảm đối với thái tử vô cùng sâu đậm. Nhưng đạo làm vua chính là phải có tâm của đế vương, luôn tạo nên thế cân bằng ở các thần tử. Ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Ánh mắt thái tử phức tạp. Sâu trong nội tâm của hắn, hắn vẫn luôn hướng về Dương Hoàng cùng hắn lớn lên. Thấy thái tử vẫn không dứt bỏ được tình cảm với Dương Hoàng, Trung Tín Hầu rốt cuộc bỏ thêm một liều thuốc mạnh. Thái tử, bệ hạ vẫn luôn nhìn theo ngài a. Ông, nghe thấy câu này thì vẻ mặt của thái tử trở nên sợ hãi vô cùng, toàn thân run lên, cả người cũng nhờ vậy mà thanh tỉnh. Ở tam đường hội thẩm ta lên tiếng nhắc nhở Dương Hoàng đã làm cho phụ hoàng không vui, hơn nữa nhị đệ cùng tứ đệ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vị trí này của ta. Trung Tín Hầu nói không sai, ta tuyệt không thể bởi vì một mình Phương Vân mà làm A Nha hưởng cái nhìn của phụ hoàng đối với ta. Một cơn gió nhẹ thổi vào doanh trướng, nhưng lại làm cho Lưu Tú cảm thấy lạnh vô cùng. Việc phế bỏ thái tử của Đại Chu chỉ cần một câu của Nhân Hoàng là xong. Chỉ cần một khắc còn chưa kế thừa sự nghiệp thống nhất thiên hạ của Đại Chu thì tuyệt không thể buông lỏng khắc nào. Phụ hoàng vẫn luôn nói nếu muốn làm hoàng giả thì phải có cái lòng người độ lượng rộng rãi. Nếu muốn nắm giữ cái tâm của đế vương thì phải biết cái đạo thăng bằng. Nếu để cho phụ hoàng biết ta ngay cả một Phương Vân cũng không khống chế được thì sợ rằng sẽ có ấn tượng rất xấu với ta. Nghĩ tới đây thì Lưu Tú cũng không muốn ngăn chặn Phương Vân nữa. Trung Tín Hầu, nếu như ngày sau thì kế thừa sự nghiệp thống nhất thiên hạ thì tuyệt đối không quên được những lời ngươi nói hôm nay. Còn chuyện của Phương Vân thì cứ theo ý ngươi đi. Thái tử dứt lời thì cũng không có tâm ở lại, ống tay áo phất một cái, trực tiếp đi ra khỏi doanh trướng. Trung Tín Hầu đưa mắt nhìn thái tử rời đi, ngồi dậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trương gia đã có liên hệ với Tam Công, hôm nay lại có công và rách giữa thái tử và Phương gia. Chỗ ngồi trọng thân tương lai của Đại Chu ắt có một vị trí của Trương gia. Đột nhiên, Trung Tín Hầu thu nụ cười trên mặt lại. Hắn vươn tay ra, từ trên bàn trà lấy ra một phong thư thật mỏng. Phong thư này chạy đến 800 dặm cấp tốc từ Kinh Thành đưa đến Địch Hoang Tây Bắc. Trên phong thư còn có đại ấn đóng lên, đó là dấu ấn của Nhân Hoàng. Nhìn đại ấn này, trong lòng Trung Tín Hầu dâng lên một cảm giác nghiêm nghị, yên lặng thở dài một tiếng. Hoàng ân mênh mông, thiên uy khó dò a. Phong thư này hắn vốn chuẩn bị lúc thái tử khăng khăng chỉ làm theo ý mình thì sẽ thức tỉnh hắn. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì hoàn toàn không cần nữa. Thời gian 3 ngày quả thật rất ngắn. Nhưng mà cũng may đây là chiến trường Tây Bắc. Toàn bộ đều là quân chính quy. Cho nên toàn bộ đều đã chinh chiến ở biên hoang nhiều năm. Binh pháp nào binh lính cũng đều trải qua cả. Cho nên Phương Vân cũng không có khó khăn mấy. Đích Long, Trường Xà, Phong Thỉ, Yển Nguyệt, Ngư Lân, Đại Nhã. Các loại trận pháp đều nhất nhất diễn luyện theo lệnh kỳ của Phương Vân. Phương Vân lúc mới ra đời đã làm quen với binh pháp, nay lại được kinh nghiệm chiến trường tôi luyện, cho nên các trận pháp này được hắn thao luyện so với vị tướng quân lúc trước thì còn thuần thục hơn nhiều. Gần hơn cả 7 vạn đại quân dưới sự chỉ huy của Phương Vân hàng ngũ nghiêm minh, thể hiện khí thế xâm nghiêm. Cùng lúc đó, một phong thơ của Trung Tín Hầu cũng đã được truyền đi cấp tốc 800 dặm đưa đến Kinh Thành, bí mật đưa sâu vào trong Hoàng Cung. Ngay lúc nhân hoàng tức giận rồi ra lệnh quân đội triều đình Đại Chu chuẩn bị xuất binh đánh dẹp thì dường như Thiên Tà Tông đã sớm chiếm được tin tức, lập tức đưa ra hành động. Trong một dãy núi mịt mờ ở hướng đông bắc Đại Chu, ở đây có một ngọn núi khổng lồ vắt ngang ngay thiên địa. Trên đỉnh núi có lôi minh hiện ẩn, một cổ mây đen nồng đậm từ đỉnh núi trục xuống, dường như che cả ngọn núi này lại. Răng rắc, đột nhiên cả tòa núi lay động, từ dưới chân núi truyền đến tiếng nổ thiên băng địa liệt. Trong nháy mắt có một bàn tay khổng lồ đến trăm dặm từ dưới nền đất hiện lên. Cái bàn tay do đá tảng tạo thành này chỉ nhẹ nhàng phủi một cái thì cả ngọn núi này đã nằm trọn trong lòng bàn tay, sau đó hướng về hướng bắc đi. Cuồng phong trong thiên địa gào thét, trong nháy mắt cái bàn tay này và cả tòa Thiên Tà Sơn đã vô ảnh vô tung biến mất rồi. Tiếng tủ và vang khắp cả thiên địa. Quân đội Đại Chu sau mấy ngày co đầu rút cổ thì rốt cuộc đã phát động công kích địch hoang. Chi chít, quân đội Đại Chu không ngừng hướng về địch hoang mà đẩy mạnh tấn công. Bộ binh, cung binh, trọng giáp binh, kỵ binh, nỏ binh, đủ các loại binh chủng, chậm chạp mà kiên định hướng địch hoang đẩy mạnh. Đi tới, ở cánh trái đại quân, Phương Văn Dương cờ lệnh lên, bốn gã đô úy ở phía dưới lập tức tuân lệnh. Rồi từ đô úy truyền đến giáo úy, cả đại quân theo cờ lệnh của Phương Văn mà hạo hạo đãng đãng tiến về phía địch hoang. Nhìn chi chít hơn 7 vạn quân chính quy hàng ngũ nghiêm minh dưới sự chỉ huy của mình mà tiến thối liên tục, trong lòng Phương Vân không khỏi dâng lên một cỗ hào khí. Đọc binh thư hơn trăm cuốn, tìm hiểu đến mười mấy năm, hôm nay chính là lúc bày ra sở trường. Tạ Đạo Ẩn, hôm nay ngươi chính là bàn thạch đầu tiên để ta phi đạp lên trời. Đại quân ù ù đi tới, bụi mù gầy đi lên, nhưng mười mấy vạn đại quân do Tạ Đạo Ẩn thống lĩnh đột nhiên biến mất một cách vô ảnh vô tung vào trong rừng cây. Cho nên quân đội Đại Chu đều phải tiến vào trong rừng. Quân lệnh hầu ra, các quân ở trái, trung, phải chỉ được cách nhau nửa dặm, canh gác lẫn nhau. Rất nhanh, gần trăm vạn quân đội đã chia ra làm ba, các cánh chỉ cách nhau có nửa dặm. Trận hình như vậy cũng là tương đối đảm bảo, đồng thời trong tình huống nào cũng có thể tăng viện lẫn nhau. Rất nhanh, đại quân đã tiến tới được 10 dặm nữa. Giết! Nhưng vào lúc này, đột nhiên thiết kỵ địch hoang từ khắp đồi núi trong rừng tiến tới. Các thanh chảm mã đao lóe lên hàn quang trong hư không. Đại quân nghe lệnh, viên nguyệt trận. Phương Vân ra lệnh một tiếng, 7 vạn nhân mã lập tức kết thành trận pháp hình thế khổng lồ. Giết! Thế tới của địch hoang hung mãnh vô cùng. Phương Vân đứng ở trong xe vung lệnh kỳ lên, chi chít cung tên liền bay ra ngoài. Mấy trăm thiết kỵ lập tức ngã xuống đất. Sau đó hàng ngũ nhất thời phân ra, lộ ra mấy trăm lối đi, đem những thiết kỵ địch hoang này xông vào trong thớt trận, rồi biến mất không thấy gì nữa. Tới, lệnh kỳ của Phương Vân lại lần nữa vung xuống, cả đại trận nhất thời nổi lên sát khí mãnh liệt, vô số tinh kỳ chuyển động theo. Trong nháy mắt đã có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy ngàn thiết kỵ địch hoang xông vào trận đã bị chém chết hầu như không còn. Mà các tướng quân lân cận Phương Vân lúc này vẫn đang khổ chiến không ngừng nghỉ. Đại quân tiến công. Giết. Âm thanh vang dội khắp thiên đại. Đại trận khổng lồ lúc này như một cái máy giết chóc chủ động đẩy về phía trước. Tất cả thiết kỵ địch hoang bị đẩy vào trong trận toàn bộ đều bị chém giết không còn. Nhanh chóng đến lạ thường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 152. Quyết chiến ở một chỗ cách chiến trường hơn 10 dặm, Tạ Đạo Ẩn đang đứng ở sườn đồi, mặt khẽ nhăn lại, truyền lệnh xuống, gia tăng thêm 2 chi thiết kỵ đánh vào cánh trái của quân Đại Chu, sử dụng 3 lãng chiến pháp. Rất nhanh, Phương Vân đã cảm thấy được sự biến hóa của thiết kỵ địch hoang, các chi thiết kỵ này cứ như là sóng vậy, từng đợt này đến đợt khác liên tục không ngừng, chỉ trong chốc lát thôi đã khắc chế trận hình của mình, liên tục tiến tới. Viên nguyệt trận đổi thành phong thủy trận, trận tên nhọn. Lấy tên nhọn đối phó với sóng cuộn là có thể lấy lực lượng đánh vào. Khi hai chi thiết kỵ của địch hoang từ hai bên tiến tới sẽ gặp phải mũi nhọn phản kích ra lại. Lại thêm một lần giao phong nữa, thiết kỵ địch hoang lần nữa tổn thất không ít. Chân mày của Tạ Đạo Ẩn ngày càng nhíu chặt hơn, điều thêm doanh trại thiết kỵ thứ 17 sử dụng chiến pháp hình cung, toàn diện công kích. Cần phải nuốt chửng toàn bộ cánh trái quân đội Đại Chu.